Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Chương 123. Ở thế giới này, chủ nhân Vưu Ngọc trong lòng hắn đã vượt qua thuộc về nhân loại cả đời. Tuy rằng làm thần bí sinh vật dài lâu sinh mệnh mới vừa bắt đầu, nhưng cái thứ nhất phó bản thông quan điều kiện đã thỏa mãn, trò chơi kết thúc. Chúc mừng các ngươi thông quan. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 30 giây sau phó bản sắp đóng cửa, hệ thống điện tử âm vang lên đồng thời. Đặc thù tác chiến bộ chỉ huy chung các loại nhắc nhở thanh cũng hết đợt này đến đợt khác. Làm nguyên bản thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nhân viên công tác sững sờ ở tại chỗ, đã mất đi tín hiệu nửa cái địa cầu một lần nữa liên tiếp. Trên màn hình màu đỏ như thủy triều rút đi, thay thế là tràn ngập hy vọng màu xanh lục, không trung cùng thành trấn khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cùng nhan sắc, rõ ràng phó bản thời gian bất quá một vòng, lại làm mới từ mặt khác một loại trong cuộc đời mọi người có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm. Giác, bọn họ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe thấy bên cạnh người màn hình lớn vang lên xin lỗi thanh. Các vị phi thường xin lỗi cho đại gia tạo thành bối rối. Màn hình Vưu Ngọc thật sâu cúp một cung sau liền nguyên hình tất lộ, nói: vì biểu đạt ta xin lỗi, đại gia có thể tới đầu to chợ đêm cực phẩm con mực vương quầy hàng mỗi người lĩnh ván sắt con mực một phần. Mọi người glory glory thân ấy, hiện tại không phải làm hoạt động thời điểm, nhưng là đã là năm Trung Quốc khánh thời gian. Vưu Ngọc tỏ vẻ năm nay bận bận rộn rộn, hắn bỏ lỡ rất nhiều ngày hội hoạt động, không thể lại bỏ lỡ cái này. Cruy muốn nói lại thôi, rất tưởng nói điện thương hoạt động cùng chờ đêm bán hàng rong không quan hệ, nhưng nhớ tới vừa rồi Vưu Ngọc nói hắn lại cảm thấy này có quan hệ gì. Vưu Ngọc vui vẻ hạnh phúc thì tốt rồi, hiện tại là tình huống như thế nào? Chạy như điên mà đến Khâu tiểu thư một phen kéo ra môn vọt vào tới. Làm lơ nại á cá heo biển âm kích động hỏi: phó bản đã kết thúc sao? Cruy xem nàng, phải đợi đếm ngược kết thúc, phó bản mới có thể hoàn toàn đóng cửa. Khâu tiểu thư nhìn hắn chớp chớp mắt. Đột nhiên toàn thân giảm bớt lực, hai chân nhũn ra. May mắn đỡ bên cạnh tủ mới không quỳ trên mặt đất. Nàng vội vàng hỏi, chúng ta có phải hay không không cần? Không cần đi rồi, vừa rồi mặt trên gọi điện thoại đồng ý chúng ta đơn vị mua sắm thượng các ngươi quầy hàng thượng. Mua sắm 1 vạn, không, 10 vạn xuyến con mực. Cực phẩm con mực vương công nhân Cruy. Cruy, tưởng lấy oán trả ơn ngươi cứ việc nói thẳng. Không cần như vậy tra tấn ta. Đi, đi đến chạy đi đâu? Các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Nại á rốt cuộc đình chỉ chính mình gào giống, bởi vì thất bại buông xuống thông đạo làm nó mặt đều vặn vẹo. Nhưng giây tiếp theo nó lại cười rộ lên, đem trên màn hình hình ảnh biến thành ngoài không gian, hắc. Ám vải vẽ tranh thượng là tất cả mọi người quen thuộc hệ ngân hà quang hoàn. Mà Thái Dương hệ chỉ là trong đó nhỏ bé một cái. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi căn bản vô pháp phát hiện nó ở nơi nào. Địa cầu lại ở nơi nào? Tuy rằng ta thực chán ghét loại này thô bạo phương pháp, nhưng mở to hai mắt thấy rõ chính mình hủy diệt đi. Nại á thanh âm bởi vì đột nhiên ra tốc hình ảnh bắt đầu vặn vẹo. Các ngươi hẳn là làm ta buông xuống. Như vậy ít nhất sẽ không mang theo chính mình tinh cầu cùng nhau đi hướng hủy diệt, còn có thể lưu lại di tích làm hậu nhân tham tường. Khổng lồ thân thể bắt đầu thu nhỏ lại ở nhân hệ ngân hà khe hở chung xuyên qua, quá nhanh tốc độ đem không rõ tinh hệ hấp dẫn sinh ra va chạm. Ở không tiếng động nổ mạnh chung, nải á bắt đầu há mồm kêu gọi, hướng chính mình các tín đồ đầu tới nhìn chăm chú. Rơi dụng thế giới các nơi tín đồ bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu ngâm sướng. Ngay cả trường thọ ca cùng đổ thần cũng thu được tín hiệu. bọn họ mở to mắt, phát hiện bên người giám thị chính mình Bạch Tuộc đã mở ra cửa phòng, đã đến giờ. Các tiên sinh, Krui mỉm cười, là các ngươi nên lên sân khấu lúc, ôm một hộp trùng nhộng đổ thần lao ra phòng. Đi theo Krui một đường hướng ra phía ngoài chạy vội nói. Hắn nói hắn từ bỏ chúng ta, trừ phi chúng ta dùng đầu người hướng hắn hiến tế. Như vậy bọn họ sẽ một lần nữa đầu lấy nhìn chăm chú. Làm chúng ta trở thành thần thân thuộc, loại này lời kịch thật sự có thể lừa đến người sao? Lời tự thuật Trường Thọ Ca đối loại này ra cỗi lời kịch thập phần khó hiểu. Còn không bằng cùng bán hàng đa cấp tổ chức học tập một chút lời nói thuật. Phát đại tài mắc mưu khả năng tính khá lớn, Krui. Thế giới lớn như vậy, việc lạ gì cũng có, hảo đi. Trường Thọ Ca bẹp bẹp miệng nhìn về phía trước, Krui hỏi. Xúc Tua Ca, hắn hiện tại muốn làm gì? Krui, Nguyễn Trùng đâm địa cầu. Hải bạo ngươi đầu, đổ thần. Trường Thọ Ca, đã từ bỏ tra tấn lại hủy diệt nhân loại văn minh Nải Á lựa chọn nhất nguyên thủy phương thức. Quyết định từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đổ thần mày nhăn lại thực mau liền lý giải đối phương ý tưởng, nhưng Trường Thọ Ca còn bởi vì chính mình thông quan lễ vật ôm có một tia kỳ vọng lo sợ bất an hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu địa cầu tạc ta chính là lại Trường Thọ cũng sẽ chết đi. Ngài hảo tiên sinh, người Trường Thọ bảo hiểm cũng không bảo ngoài ý muốn sự cố. Krui một phen kéo ra trầm trọng đại môn. Cho nên nếu có thiên ngươi vận khí không hảo bị xe đụng phải. Đáng chết vẫn là xe chết, Trường Thọ Ca cùng đổ thần hai người bị đã lâu ánh mặt trời đau đớn đôi. Mát, khẩn cấp mang lên kính dâm sau Trường Thọ Ca hỏi. Kia làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết, vậy không cho hắn đâm địa cầu thì tốt rồi. Krui nói đã xé rách không? Gian từ hắc ám khe hở chung đi ra tới rồi Vưu Ngọc bên người, cuối cùng 30 giây đếm ngược kết thúc. Vưu Ngọc cảm giác được bên người giam cầm kết thúc, nhìn về phía bên ngoài thế giới rốt cuộc không hề là cách thủy tinh mờ giống nhau chỉ có thể thấy. Mơ hồ bóng người, Krui rõ ràng gương mặt tươi cười gần ngay trước mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ôm lấy đối phương nói. Ta thông quan rồi. Nải Á sẽ không buông xuống, nhưng là nó muốn trực tiếp va chạm địa cầu. Krui ôn thanh nói, Vưu, Ngọc sửng sốt, ngoặc kép, cái gì? Ý thức không gian cá heo biển tranh cá mập còn có đủ loại cá sinh vật đã thừa tinh vân sóng. Biển lao ra, quấn quanh Nải Á thân thể gặm cắn ngăn trở, chúng nó thân thể lần lượt bị xé nát lại lần lượt ngưng kết. Chỉ vì ngăn trở Nải Á đi tới bước chân, nhưng chúng nó kéo dài lực lượng quá mức hữu hạn. Cảm giác được hiện tại đã là chia lìa thời khắc, Krui vuốt ve Vưu Ngọc mặt nhẹ giọng nói. Ta phải đi ngăn cản hắn. Ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao? Nga không đối. Ngươi không cần ở chỗ này chờ ta. Luôn là nói chính mình sẽ cùng nhân loại vĩnh viễn ở bên nhau đại. Bạch Tuộc tại đây một khắc thu hồi chính mình sở hữu xúc tua, mà là dặn dò Vưu Ngọc muốn đi theo trên địa cầu nhân loại cùng nhau rời đi, đợi lát nữa phân thân của ta sẽ đem các ngươi đưa tới một cái khác nghi cư hành tinh đi lên. Ngươi đừng quên chúng ta tọa ăn còn có xe ba bánh, bằng không ngươi đến bên kia liền không có phương tiện bày quán. Vưu Ngọc nghe nắm chặt Krui ống tay áo lắc đầu. Biểu tình mờ mịt nói, ngươi đang nói cái gì a? Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, phải đi mang ta cùng nhau đi. Vừa dứt lời, không trung đột nhiên đầu rơi xuống một mảnh thật lớn bóng ma. Vưu Ngọc ngẩng đầu thấy quen thuộc, Bạch Tuộc từ đỉnh đầu bay qua. Krui vốn là khổng lồ hình thể theo độ cao bay lên càng đổi càng lớn, nhưng buông xuống dưới xúc tua động tác như cũ vô cùng ôn nhu. Ở mơn trớn chính mình gương mặt khi chỉ nhấc lên một trận gió nhẹ. Như là ngủ khi Krui nhẹ nhàng hôn, ta đã xuất phát. Krui gắt gao ôm giấy sủa Vưu Ngọc. Tiểu Ngọc, mặc dù vũ trụ hủy diệt, ta đối với ngươi ái vĩnh viễn lưu truyền, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Vưu Ngọc như thế nào dãy dụa cũng không thể ngăn cản thật lớn Bạch Tuộc phi xa. Nguyên bản ồn ào nội tâm tại đây một khắc như tĩnh mịch. Nhưng thực mau hắn lại lấy lại tinh thần hỏi bên người Krui. Ngươi sẽ thắng sao? Không biết, chỉ có được một nửa đại não Krui vô pháp cấp ra chuẩn xác đáp án. Dựa theo ta hiện tại thực lực tới nói, ta cùng Nại Á chi gian thắng suất miễn cưỡng xem như 5 năm khai, nhưng sự thật là Nại Á cũng không ngăn nó một cái trùng. Cảm nhận được Krui hơi thở tới gần, Nại Á lập tức dừng chính mình sờ hữu động tác, ở tận mắt nhìn thấy cái loại này quấy loạn xé nát hắc ám xúc tua sau, nó không chỉ có không sợ hãi, còn thập phần cảm khái nói, đã lâu không thấy, Nga, phải nói đã lâu không thấy như vậy hoàn chỉnh ngươi, mau cút. Krui trả lời cũng rất đơn, giản, ngươi xác định sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn thấy chính mình còn thừa bộ phận sao? Nại Á nhuyễn trùng tạo thành cự mặt đột nhiên hé miệng. Từng cây xúc tua từ trong cổ họng vươn. Thực mau một con cùng Krui bộ dáng không sai biệt mấy màu đen Bạch Tuộc bò ra tới. Nó ánh mắt dài. Ra, trên người dán vô số sợi mỏng. Mà sợi mỏng mặt khác một đoạn liên tiếp ở Nại Á nhuyễn trùng tạo thành bàn tay khổng lồ thương. Bị tinh lọc quá, Krui như là rối gỗ giật dây giống nhau. Theo bàn tay khổng lồ động tác mà động tác, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tỏa định trước mặt đồng loại, nó đã bị Nại Á thao túng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Làm ta tìm được rồi càng tốt xử lý ngươi thi thể biện pháp. Nại Á thưởng thức Krui khó coi biểu tình. Hơn nữa không keo kiệt mà đem kế hoạch của chính mình báo cho. Chờ ngươi lần nữa bị ta xé nát, ngươi sinh sản cổ tay thu hồi về sau, ta đem có được một con Krui đại quân, vì ta chinh chiến toàn bộ vũ trụ. Nghĩ đến tốt đẹp tương lai, Nại Á liền nhịn không được cười nhạo. Nhưng Krui lại trực tiếp một quyền đánh thượng nó, mặt lạnh thanh nói. Ngu xuẩn, Bạch Tuộc là dùng một lần sinh sôi nảy nở. Còn Krui đại quân, lớn lên sầu nghĩ đến còn rất mỹ, nhuyễn trùng tạo thành mặt bộ trực tiếp bị đánh ra một cái chỗ hồng. Cảm giác được nọc độc bỏng cháy miệng vết thương, Nại Á lập tức xả chặt đứt trên tay sợi mỏng. Bàn tay khổng lồ hóa thành vô số nhuyễn trùng giống như khôi giáp giống nhau bao trùm ở màu đen. Bạch Tuộc trên người, đồng loạt nhằm phía Krui, người cùng nhân loại ở bên nhau hôn đầu. Lần này ta sẽ hấp thụ lần trước giáo huấn, làm ngươi ở thanh tỉnh chung bị xé nát, rốt cuộc chỉ có thống khổ mới có thể làm người ký ức khắc sâu, hai bên quấn quanh vặn đánh vào cùng nhau, từng cây nhuyễn trùng chui vào Krui làn da mang đến thống khổ bỏng cháy. Nhưng thực mau Nại Á liền mất đi đôi chúng nó cảm ứng, mà Bạch Tuộc nguyên bản bóng loáng làn da thượng lại toát ra từng cái trong suốt bọc mù, sưng bao tan vỡ lộ ra bên trong tản ra ánh huỳnh quang trùng nhộng bên trong trùng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành. Thực mau chúng nó liền phá kén thành điệp, cánh thượng hoa văn cùng Krui đôi mắt giống nhau vận. Rủi điệp chân cánh mà bay, che trời lấp đất giống mây đen giống nhau nhào hướng màu đen nhuyễn trùng. Tuy rằng bọn họ thực mau đã bị cắn nuốt phất đi, nhưng vận rủi đã có hiệu lực, ngoài ý muốn bay tới thiên thạch mảnh nhỏ ở giữa nhuyễn trùng trung tâm. Nổ mạnh vỡ vụn chung, sâu tiêu hồ rơi xuống, lộ ra phía dưới màu đen Bạch Tuộc, Krui xúc tua trực tiếp đâm vào đối phương đầu. Nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt bắt đầu kêu gọi. Tỉnh lại đi, ta nửa người. Trở lại trong thân thể của ta, làm lời nói, đổ thần, kỳ thật hắn nếu là sớm như vậy làm chúng ta sớm đã chết rồi. Vì cái gì không còn sớm điểm như vậy làm đâu? Trường Thọ ca, người rốt cuộc có phải hay không người a? Vưu Ngọc, vĩnh viễn lưu truyền có ý tứ gì? Nghe không hiểu, càng, hôm nay là sớm cơm trưa quán, rét, mùa hạ nóng bức. các vị khách nhân chú ý tranh nóng tương đương cảm ơn tỉnh lại vô vị kẹo cầu vồng. Tịch tử tương, ta ăn bánh rán do cháo quẩy sao hai. Serena miêu bạc hà, cây đậu từ từ, không có ngươi vào đông. Miêu xếp đá bào nhiều hơn băng, thích ăn cá miêu hai hào. Ác biscuo, a duệ bê yêu, 4 triệu vòng 53. Đê đê dumpling, Odin mặt trời lặn cá lương. Convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.